Tàu thác lộ tập 1, chương 9, chiếc bàn chắc chắn, góc truyện audio.com, lối vào chật hẹp bất ngờ bị người kia xâm chiếm. Kiều Khả Nam hét to kêu đến mức lúc sau há miệng vẫn không thể phát ra tiếng. Thật là không thể báo cho người ta một tiếng sao? Ngay từ đầu Lục Hành Chi đã chọn cách thức tấn công mạnh mẽ, lúc trước anh dùng phương pháp tuy nhanh mà chậm tiến hành đúng thứ tự, bây giờ bắt đầu tăng tốc tiến công, đâm nhanh nghiền mạnh, hai chân Kiều Khả Nam mở lớn, bị người phía trên dùng hông thúc vào, bắp đùi tê cứng đau xót, không thể động đậy, ngay cả miệng huyệt cũng không thể co rút theo ý mình. Cả người hắn vùi trong ghế sofa, hang động chảy nước sấp dính theo mỗi lần đâm rút, cả người dần dần nóng lên, Dương Vi Ti phía trước căng cứng hết cỡ, lắc lư theo động tác ra vào của anh, chất lỏng trắng mịn dính không ít lên chiếc áo sơ mi nhìn là biết siêu đắt trên người Lục Hành Chi. Kiều Khả Nam trần trụi hơn nửa, nhưng quần áo trên người Lục Hành Chi vẫn hoàn hảo, nửa người dưới lộ ra Dương Vi Ti cùng bộ lông đen nhánh rậm rạp. Lần trước ở motel hắn đã từng oai oai cảnh anh mặc tây trang mà làm tình thì sexy hết sẩy, không ngờ điều này lại biến thành sự thật, quả thực rất gợi tình. Nhớ lại, hắn á một tiếng, bụng dưới thắt lại, hậu môn co rút theo quán tính, đây chính là phản ứng khi động tình, Lục Hành Chi cảm thấy cực kỳ đắc ý. Đang nghĩ tới chuyện gì mà vui vẻ vậy? Kiều Khả Nam không trả lời, thở dốc. Lục Hành Chi, chà, đang lén tự sướng một mình sao? Anh mới lén tự sướng á? Cả nhà anh đều lén tự sướng hết. Đáng thương Kiều Khả Nam chỉ có thể bị trịch đến thở gấp liên tục, một câu biện hộ cũng không phun được. Anh chậm một chút, Lục Hành Chi cười, từ từ chậm lại. Kiều Khả Nam thật vất vả mới được nghỉ giữa giờ, lại có cảm giác eo hông đang bị nâng lên, Lục Hành Chi. Vòng chân cậu quanh eo tôi. Kiều Khả Nam, hả, Lục Hành Chi cảnh báo. Đừng bị té đấy, một giây sau chân của hắn đã quấn quanh hông người đàn ông. Kiều Khả Nam đang còn ngơ ngác, Lục Hành Chi giữ nguyên tư thế cắm Dương Vi Ti bên trong, nhấc cả người hắn lên. Kiều Khả Nam bị dọa hết hồn, vội vàng giữ chặt hai tay ôm chặt cổ Lục Hành Chi, chân kẹp quanh hông người nọ. Lục Hành Chi khom người, Dương Vi Ti trượt ra một chút, sau đó lại đẩy vào, bên dưới bất chấp đâm lên phía trên, đâm đến mức bụng dưới Kiều Khả Nam chua xót trước sau ướt một mảng. Nửa người dưới của Kiều Khả Nam tê dại hoàn toàn, vừa đau vừa nóng, trải qua một lần kinh nghiệm, hắn đã hiểu làm sao để thoải mái, nên càng thêm chú ý. Kiều Khả Nam không khỏi nghi ngờ, 18cm thế mà lại có thể khiêng được. Lục Hành Chi bất ngờ hành động, giữ nguyên tư thế bước về trước, mỗi một bước chân, Dương Vi Ti trong cơ thể hắn lại sâu thêm một phần, như có như không cọ qua điểm G, khoái cảm mạnh mẽ lan khắp cơ thể. Thân dưới Kiều Khả Nam kẹp chặt muốn đè xuống khoái cảm đang tích tụ, Lục Hành Chi banh cánh mông của hắn rộng ra hết cỡ, hắn ngửa đầu kêu to. Không ổn, em không chịu được nhẫn nhịn chút, Lục Hành Chi vỗ mông của hắn, một tiếng bốp to rõ vang lên, Kiều Khả Nam ăn đau. Khóe mắt hắn ngấn lệ, vừa bị anh đâm vừa bị đặt ngang trên bàn làm việc. Kiều Khả Nam, Dương Vi Ti, Lục Hành Chi thẳng tiến, vừa đâm vừa nói. Một tháng, tôi đã luôn tưởng tượng ở trên cái bàn này làm cậu. Kiều Khả Nam, tôi rốt cục ngu ngốc đến mức nào, mới không phát hiện mình đã bị lão cầm thú. Góc truyện audio.com, này dọi hàng bao lâu nay chứ ngày xưa hắn cũng biết bàn của Lục Hành Chi được anh đặt hàng riêng, nói là gỗ gì quý lắm, hắn không quan tâm, vì kiểu gì cũng đắt cả thôi, hiện đại hắn mới hiểu rõ. Có tiền bao giờ cũng tốt, tuy nhỏ nhưng cực kỳ chắc chắn, bằng chứng nè, phải chịu trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành, nhưng không hề xê dịch hàng tốt. Kiều Khả Nam, anh có chắc anh làm cái này không vì mục đích đen tối khác không? Lục Hành Chi, có bản tốt như có thêm thần khí, Lục Hành Chi hăng như bắp máu, Kiều Khả Nam không ngừng rên gì đến lúc này hắn chẳng còn quan tâm có ai nghe được không, nếu hắn bị đưa ra ngoài ánh sáng thì Lục luật sư cũng thế thôi, hắn không lỗ. Em sắp bắn. Kiều Khả Nam hét to, mỗi lần Lục Hành Chi ra sức làm Kiều Khả Nam sẽ có cảm giác như nín tiểu, lần trước lần này đều nghẹn cực khó chịu, vẫn phải dùng tay giúp đỡ. Hắn đưa tay về phía trước xoa nắn Dương Vi Ti của mình. Tiếng nước lóc bóc lép nhép làm tăng thêm cảnh dâm mỹ, Lục Hành Chi cũng sắp tới, cây gậy của anh phồng to, nhét đầy trực tràng Kiều Khả Nam cực kỳ sảng khoái. Người đàn ông cúi người nhìn người dưới thân. Kiều Khả Nam có một đôi mắt to, lúc này bị nhiễm đầy tình dục, ánh mắt khép hờ lộ ra vẻ mơ màng, thêm vào đó là gò má đỏ hồng, miệng hơi hé, quả thực đang không ngừng dụ dỗ người khác phát kiệt. Mà Lục Hành Chi cũng định làm vậy. Không được, chết mất, hắn hét thất thanh, gần như sắp khóc, bộ dáng rất đáng thương. Lục Hành Chi cúi người ôm đầu hắn vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán, sau đó hôn xuống môi, đầu lưỡi đưa vào khoang miệng đối phương, tùy ý đấu đá, trao đổi nước miếng. Động tác trên tay Kiều Khả Nam càng gấp gáp hơn, tăng tốc theo động tác của Lục Hành Chi, hắn mau chóng đặt cao trào, lần này hắn bắn toàn bộ, không lưu lại gì. Kiều Khả Nam thở hổn hển, cúc hoa co rút liên tục trước ngực phủ đầy mồ hôi. Lục Hành Chi vuốt ve đầu hắn, giúp hắn làm dịu cảm giác áp lực sau cao trào, một bên nắn bóp đầu V, một bên đâm rút nhịp nhàng, một lát sau, anh cũng bắn. Hai người hòa thành một khối, thở dốc, tim đập liên hồi, Dương Vi Ti Kiều Khả Nam rốt cuộc cũng mềm xuống, yên lặng nằm một bên, thân gậy dính đầy chất lỏng trơn trượt. Lục Hành Chi từ từ rút ra, phía sau của Kiều Khả Nam có thắt tràn ra không ít tinh dịch trắng đục. Quả là tú sắc khá san, ánh mắt Lục Hành Chi đen tối, dùng ngón tay bịt lại, lau sạch tinh dịch bắn trên mông Kiều Khả Nam. Chỗ này thế mà nuốt hết của anh ừm, Kiều Khả Nam đỏ mặt khép hai chân, sợ anh lại tiếp tục chơi dơ. Bắn tinh xong, đầu óc tỉnh táo, hắn mới giật mình phát hiện mình thực sự đã ấy ấy trong văn phòng rồi. Bảo hắn từ này về sau làm việc bình thường được nữa. Nội tâm Kiều Khả Nam tuôn hai hàng lệ, Lục Hành Chi thấy thế hỏi. Sao, Kiều Khả Nam, sau này nhìn cái bàn này, em sẽ lại nghĩ bậy bạ mất. Lục Hành Chi ngẫm nghĩ một lát, khóe miệng cong lên. Dễ thôi, Kiều Khả Nam, Lục Hành Chi hôn cậu. Chúng ta làm hết mọi góc gách trong này, cậu sẽ không cảm thấy khác biệt nữa. Kiều Khả Nam, anh đùa tôi đó hả? Gạch dưới hết chương 8 cộng 9 gạch dưới. Julia Roberts, nữ minh tinh nổi tiếng, diễn viên chính phim Người đàn bà đẹp. Cách chương.